Trương Truyền cũng không thể nào để tâm lắm. Bởi vì lúc trước sở dĩ khó giải quyết nhện địa ngục như thế là bởi vì thực lực đã bị kiểm hãm xuống cảnh giới nguyên đan cấp 1. Mà hiện tại lão đã khôi phục lại lực cảnh giới của Ngưng Anh. Ở một phương hướng khác thì Xích Thiên và Kiếm Ma cũng đã biết sự tồn tại của nhện địa ngục. Lập tức tôi nhìn thấy nhện địa ngục trước mặt Trúc Tầm Ngưng, lập tức bổ nhào tới chỗ mấy người phía trước. Mà khí mùi trên người tôi cũng đã dâng lên đến cực hạn, cảnh giới nguyên đan điên phong. Đây cũng là giới hạn của thị huyết đan rồi, mà còn là bản nâng cấp, bằng không thì không có hiệu quả tốt như vậy. Tôi khẽ nhắm chặt mắt và nắm chặt nắm đấm lại, cảm thụ năng lượng hùng hậu ở trong cơ thể. Thị huyết xuất hiện trong tay, giọng nói có chút điên cuồng của Kiếm Linh cũng đã truyền ra. Nhóc con, giết sạch không bỏ sót. Tôi có cảm giác nhịp đập của trái tim cũng đã không chịu khống chế của bản thân nữa, mà thân người của tôi cũng đã lập tức chui vào trong dòng người. Thằng danh con, bây giờ không phải là ở trong hỗ trợ trong nửa đầu nhá. Tao muốn xem mày có thể làm được trò gì. Ánh mắt của Trương Truyền gần như chưa từng rời khỏi thân người tôi. Cùng lúc đó còn có cả Xích Thiên và người đàn ông trung niên kia nữa. Mục tiêu của ba người bọn họ đều là tôi, bởi vì bọn họ biết rõ những bảo vật bên dưới đều nằm trong người tôi. Tôi có thể cảm nhận xung quanh có ba luồng khí khủng bố đang áp sát lại gần. Thân người của tôi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Giờ phút này tôi căn bản không cần biết phải đụng chạm với mấy người đó, mà hiện tại tôi dùng thực lực cảnh giới nguyên đan điên phong vận hành mê tung hồ ảnh bộ, chắc cũng đủ để thoát khỏi lòng bàn tay của ba người đó. Trần Nguyên không ngừng chui xuống lòng bàn chân, mà thân người của tôi cũng đã trực tiếp biến mất. Trường kiếm trong tay chém nhanh một nhát, một luồng kiếm khí khủng bố lập tức kích phát ra, chém xuống những tên đệ tử tông môn trước mặt. Từng tiếng thét thảm thiết thê lương truyền ra. Thị vào lúc này hình như mới phát huy khoảng 20% năng lượng. Kiếm khí huyết sát làm cho ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, không ngừng chém hết đám đệ tử của các tông môn kia. Thằng khốn vô liêm sỉ kia, dám giết đệ tử của tông môn tao. Phía sau truyền tới tiếng nói phẫn nộ, sát khí nồng nặc không có chút che giấu. Có điều đối với điều này tôi lại chẳng hề để ý, bởi vì những người này nào có ai không muốn giết tôi để đạt được bảo vật trên người tôi đâu. Đối đầu với những con người này, chỉ cần giết chúng thì mới gọi là báo đáp tốt nhất. Lúc này tôi nhìn thấy rất nhiều đám lâu la đệ tử của các tông môn lao tới vây quanh chỗ Trúc Tầm Ngưng. Lòng tôi hơi lo lắng, nhưng tôi lại chú ý thấy khóe miệng của Trúc Tầm Ngưng khẽ nhếch lên, ngược lại còn lộ ra một nụ cười tà mị, ánh mắt giá lạnh như băng. Một cây sáo trúc xuất hiện ở trong tay của Trúc Tầm Ngưng. Kế đó cô ấy đặt sáo lên trên miệng, tiếng sáo yếu ớt khẽ truyền ra. Giây tiếp theo những tiếng soàn soạt bỗng vang lên, mà ở trong cái túi bên hông của Trúc Tầm Ngưng có vô số bóng đen lao thẳng ra bên ngoài. Những bóng đen này phải có đến hàng ngàn hàng vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Từ khi chui ra khỏi túi thì những bóng đen lập tức chen chúc nhau bò tới chỗ đám đệ tử của các tông môn. Ngay tức khắc tôi thấy Trúc Tầm Ngưng cứ như là một đấng đế vương đang khống chế đám côn trùng màu đen. Không ổn rồi, lùi lại mau, đây là gặm thi trùng. Không biết là ai trong đám người hô lên một tiếng, những người nọ lập tức ngơ ngốc đứng khựng lại tại chỗ, bởi vì bọn chúng căn bản vẫn chưa phản ứng lại. Một đám côn trùng màu đen đông nghìn nghịt, gặm thi trùng trực tiếp vây quanh đám người đó. Ngay lập tức những tiếng thét đứt gan đứt ruột truyền ra, ước chừng thời gian vài giây gặm thi trùng đã chuyển sang phương hướng khác. Ngay lập tức tôi liền nhìn thấy mấy tên đệ tử tông môn vốn đang đứng trước mặt của Trúc Tầm Ngưng bỗng hóa thành vài bộ xương khô. Trên đầu lâu vẫn còn một dính chút thịt, nhìn thôi cũng đã rét run hết cả người. Thằng danh, tao thấy mày vẫn nên quan tâm bản thân mình trước đi. Phía sau lưng bỗng truyền tới một tiếng nói âm hiểm the thé, da gà toàn thân của tôi lập tức nổi lên. Theo bản năng, thân người của tôi lại biến mất, nhưng tôi cũng có cảm giác một luồng kiếm khí đang ép xuống chỗ tôi, khiến cho toàn thân của tôi rét run. Kiếm khí thật khủng khiếp quá. Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác như vậy. Kiếm khí này quả thực không phải là khủng bố bình thường, khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đây là người đàn ông trung niên, người của kiếm thần môn. Luồng kiếm khí này ít nhất thì cũng khủng bố nhất trong các tất cả các kiếm khí mà tôi đã từng gặp qua. Tu vi kiếm đạo của người này quá đỗi khủng bố. Chính lúc này, thị trong tay tôi toát ra một luồng kiếm canh, tiếng vù vù vang lên, bay thẳng tới chỗ luồng kiếm khí trước mặt. Một tiếng vang cực lớn truyền ra khắp cả một vùng trời. Cả người tôi gần như chỉ trong nháy mắt đã bị lực phản kích công bố kia ập vào trong người. Cả người bay ngược ra đằng sau. Khí lưu khủng bố của kiếm khí lan ra, chấm đứt ngọn cây cọn cỏ ngay dưới mặt đất. Mà thân hình của người đàn ông trước mặt lại không hề nhúc nhích. Lòng tôi đột nhiên trùng xuống, người này thực sự rất khủng bố. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận được, ngay cả khi tôi đã sử dụng thị huyết đan, thực lực dù có mạnh lên đến mức độ này, nhưng đối mặt với kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh vẫn không là gì cả. Một đòn vừa rồi đã là minh chứng rất rõ ràng, nhưng lúc này tôi lại không dám buông lỏng. Thân người biến mất khỏi chỗ cũ, hai đòn tấn công lập tức đập vào nơi tôi vừa đứng, xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Mẹ nó, ba cái lão cẩu các ông thật không biết xấu hổ hay sao? Ba cảnh giới ngưng anh lại đi bắt đạt một mình tôi. Nhìn thấy ba thân người đứng trước mặt, trong lòng của tôi bỗng không biết phải làm sao, sau đó cất tiếng chửi bới. Ông nội nó, ức hiếp người nó vừa phải thôi chứ, đối phó với một cảnh giới nguyên đan có cần thiết như vậy không? Đây còn mẹ nó, cảnh giới ngưng anh đấy, hơn nữa còn là mấy tay lão luyện trong cảnh giới ngưng anh. Nhưng tôi lại thấy ba người đều lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nhãi con, mày sai rồi. Không phải chúng tao muốn liên thủ đối phó mày, chúng tao chỉ vì muốn tranh đoạt những thứ trên người mày mà thôi. Người đàn ông trung niên cười nhạt nói. Khi ông ta nói xong, khóe miệng của tôi không tự chủ được mà giật giật. Con mẹ nó, đây cũng được coi là lý do sao? Có điều hiện tại có oán giận cũng không có tác dụng, mà trong đầu tôi lại không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để chạy thoát khỏi lòng bàn tay của đám người này. Nhưng vắt óc suy nghĩ, tôi phát hiện thế cục trước mắt hình như đúng là đường cùng. Không sai, là đường cùng, đường chết. Ba người cảnh giới ngưng anh đều là kẻ mạnh. Tôi muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ thì ít nhất thực lực của bản thân tôi cũng phải là ở cảnh giới ngưng anh, may ra mới có hy vọng. Nhưng đáng tiếc tôi không phải. Tôi chỉ là một thằng cảnh giới nguyên đan cấp 1. Hiện tại cho dù đã sử dụng bí pháp cũng chỉ có thể ép buộc bản thân lên được đến nguyên anh điên phong mà thôi. Thái cực môn, thần kiếm môn, môn phái hỏa viêm. Mọi người cũng biết tôi là người của cục số 9. Trước lúc ra ngoài, tôi đã trình báo việc này với cục số 9 rồi. Đến lúc đó chỉ cần tôi bị làm sao, người của cục số 9 nhất định sẽ tìm đến tận cửa mà hỏi thăm đấy. Nghĩ ngợi một lúc, tôi thực sự không tìm ra được biện pháp nào, chỉ có thể nói như vậy với ba người trước mặt. Hy vọng danh hiệu của cục số 9 sẽ có chút tác dụng vào lúc này. Nhưng khiến cho tôi không ngờ tới là khi tôi vừa nói xong, biểu cảm của ba người chỉ hơi bất ngờ, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt chỉ lướt qua trong giây lát. Sau đó, Trương Truyền trực tiếp lên tiếng. Nhãi con, thật khiến cho chúng tao bất ngờ đấy. Thế mà lại là người của cục số 9. Nhưng mày sai rồi. Danh hiệu cục số 9 có lẽ vào mấy tháng trước còn có uy lực mà uy hiếp nhất định với các tông môn trong cả nước, nhưng hiện tại thì không đâu. Thế cục hiện giờ đang loạn hết lên rồi, mày còn muốn đem cái danh tiếng của cục số 9 ra để cứu mày một mạng ư? Hiện tại chỉ sợ cục số 9 còn đang bận tối mắt tối mũi. Mạng của mày chung quy lại là ngày hôm nay không có ai cứu được đâu. Ngay sau đó, Xích Thiên của môn phái Hỏa Viêm cũng hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, lòng tôi lột bột một tiếng. Ông nội nó, xem ra đường này cũng không đi được rồi. Nếu vậy, tôi còn có cách nào nữa không đây? Còn có biện pháp gì có thể khiến cho ba người trước mặt không giết tôi cơ chứ? Không có, thực sự là nghĩ không ra. Nhưng chuyện đã đến bước này, tôi thực sự chỉ có thể liều mạng một phen. Mặc kệ sẽ như thế nào, chưa đến phút cuối cùng, tôi tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Chính lúc này, khí mùi của ba người trước mặt bỗng trào dâng, trực tiếp phi tới chỗ tôi. Hơn nữa, ba người này hình như đã có ký kết ngầm, cho nên cũng không xảy ra xung đột tranh giành nhau. Tôi muốn tìm được một lỗ hổng, khả năng cũng không lớn. Nhãi con, tuyệt vọng chưa? Hôm nay ông trời đã sắp đặt, mày không còn đường thoát đâu. Kiếm ma cất tiếng nói. Khi ông ta dứt lời, cả người đã biến mất. Đồng thời cùng với kiếm ma biến mất còn có cả hai lão già kia nữa. Đồng tử của tôi co lại, thân người lùi nhanh ra phía sau, đồng thời lôi ra bùa lôi đình, bạt mạng ném về phía ba người trước mặt. Mặc dù số lượng của bùa lôi đình không nhiều, nhưng khi phát nổ, cuối cùng cũng ngăn cản được thân hình của ba người nọ. Tôi mau chóng quay người sang hướng khác, trực tiếp lao ra. Sau đó tôi đưa ánh mắt tàng hình mà nhìn tình hình của bên Trúc Tầm Ngưng, phát hiện cô ấy không có nguy hiểm gì. Cô ấy đối phó với những người này hình như cũng khá thuận tay. Đi! Lập tức Trúc Tầm Ngưng quay đầu nhìn tôi. Tôi dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Trúc Tầm Ngưng. Lông mày của Trúc Tầm Ngưng nhíu lại. Cô ấy hiểu ý tôi, nhưng lại trực tiếp lắc đầu, hình như biết bên chỗ tôi có nguy hiểm. Tôi thấy Trúc Tầm Ngưng phẩy tay một cái, nhện địa ngục trực tiếp bay thẳng tới chỗ của tôi, ung dung mà chắn ngang trước mặt tôi. Thân người của ba kẻ kia cũng đã bị nhện địa ngục chặn lại. Nhưng mất đi trợ giúp của nhện địa ngục thì Trúc Tầm Ngưng cũng trở nên sẽ gặp nguy hiểm hơn. Chương 401 biến cố. Nhưng lúc này thân người của Trúc Tầm Ngưng lùi nhanh ra sau, gặm thi trùng chen chúc nhau bỏ tới chỗ đám đệ tử của các tông môn. Lúc này đám đệ tử hoàn toàn không thể chống cự lại được với công kích của gặm thi trùng, thậm chí có người cũng đã bắt đầu co giò tháo chạy. Vốn đệ tử của các tông môn đóng quân ở đây cũng không có nhiều lắm, hiện tại những đệ tử đó lại chạy đi, lập tức chỉ còn lại 3 tên cảnh giới ngưng anh. Mà Trúc Tầm Ngưng cũng đã đi tới bên cạnh tôi. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Tiếng nói thản nhiên của Trúc Tầm Ngưng truyền vào trong tai tôi. Ngay sau đó Trúc Tầm Ngưng lập tức khống chế đám gặm thi trùng bò tới chỗ ba người trước mặt. Nhưng dù sao thì cấp bậc của đám gặm thi trùng này cũng rất thấp, căn bản không thể làm gì được với những kẻ mạnh chân chính. Nhìn đám gặm thi trùng đã bị giết đầy ở dưới đất, lòng tôi hơi trùng xuống. Cô thu gặm thi trùng lại đi. Tiếng nói nhạt nhạt của tôi truyền ra. Trúc Tầm Ngưng hơi bất ngờ, có điều vẫn thu gặm thi trùng về. Thân người tôi lập tức bước lên trên, trong nháy mắt lao tới phía ba người kia. Một tiếng hô lớn truyền ra từ sâu trong cổ họng của tôi, mà trên người cũng bắt đầu toát ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen lan thẳng tới chỗ ba người. Không hay, đây là minh hỏa. Trương Truyền đã từng nhìn thấy minh hỏa, cho nên khi ngọn lửa màu đen lan ra, cả người của lão đã lùi nhanh ra phía sau, hô lớn lên một tiếng. Sắc mặt của Kiếm Ma và Xích Thiên lạnh như băng, nhưng thấy bộ dạng của Trương Truyền cũng không dám làm cản, đều vội vàng lùi ra sau. Nhưng tốc độ bao phủ của minh hỏa nhanh hơn so với những gì mà bọn họ nghĩ, rất nhanh đã bao trùm bọn họ vào bên trong. Giây tiếp theo, sắc mặt của Trương Truyền khẽ thay đổi. Không đúng, năng lượng của minh hỏa này không khủng bố bằng lúc ở dưới hố trời âm tang. Xem ra thằng nhãi đó vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay. Tiếng nói của Trương Truyền truyền ra, đồng thời trong tay ba người này đều xuất hiện một pháp bảo ngăn chặn công kích của minh hỏa kia, trực tiếp lao tới chỗ tôi. Bỗng nhiên tôi chỉ còn thấy ba người này đã cùng lúc phóng tới trước chỗ mặt mình. Xong rồi, minh hỏa căn bản không làm gì được 3 tên này rồi. Lúc này trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Vốn dĩ cho rằng hiện tại thực lực của tôi đã tăng lên đến cảnh giới nguyên đan điên phong, như vậy cũng có thể khống chế được minh hỏa, uy hiếp được 3 tên kia. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Trong tay họ còn có pháp bảo, căn bản không thể nào tạo ra uy hiếp cho bọn họ. Lập tức 3 bóng người đã ở ngay trước mặt tôi. Lòng tôi nghẹn lại, lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Lực minh hỏa trong người lại một lần nữa dâng lên đột ngột. Nhóc con, không được đâu. Ngươi làm thế này sẽ tự làm thương chính bản thân mình đấy. Bỗng nhiên tiếng nói của kiếm linh vang lên. Không sai, cưỡng chế điều động lực linh minh hỏa kia sẽ khiến cho tôi bị thương. Nhưng hiện tại tôi thực sự không nghĩ ra được cách nào khác. Chỉ có thể như vậy. Cho nên dù có bị thương, tôi cũng phải liều một phen. Sao lại thế này? Lực minh hỏa đã tăng lên rồi. Tiếng nói có chút nghi hoặc của Trương Truyền vang ra. Cảm nhận được cơ thể mình đang gặp nguy hiểm. Không hay, không hay, trúng kế rồi. Thằng nhãi đó cố ý dẫn dụ chúng ta đến gần. Sắc mặt của Xích Thiên hơi đen lại, quát lên một tiếng. Chính lúc này, thân người của ba người lập tức lùi ra sau. Tôi cố gắng kìm nén thương thế trên người, ngay sau đó đã xuất hiện bên cạnh của Trúc Tầm Ngưng. Đi! Hô lên một tiếng, thân người của tôi trong nháy mắt đã phóng vào trong màn đêm tối đen. Nhưng chưa đi được bao lâu thì một tiếng nói nhàn nhạt đã vang lên bên tai. Nhãi con, mày cảm thấy mày có thể thoát được hay sao? Trái tim của tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi nhìn thấy ở trước mặt mình không ngờ lại nhiều thêm một bóng người. Người này mặc một thân áo dài, hai tay chắp sau lưng, cười ảm đạm nhìn tôi. Lòng tôi hết sức kinh ngạc. Người này không ngờ lại là kiếm ma. Không phải ông ta đang chống lại công kích của Minh Hỏa hay sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tốc độ của ông ta nhanh đến vậy ư? Nhãi con, mày cũng được coi là có tí bản lĩnh rồi. Bản tôn tốn rất nhiều năm mới ngưng tụ được một kiếm phân thân, lại không thể ngờ lại phải lấy ra dùng với một thằng cảnh giới nguyên đan như mày đấy. Tiếng nói nhàn nhạt của kiếm ma truyền ra, nhưng lòng tôi cũng lấp đầy nghi hoặc. Kiếm phân thân, đây là cái thứ gì? Trong lòng của tôi đang khó hiểu thì đồng thời đã thấy kiếm ma trước mặt vung tay về phía tôi. Giao ước của ba người chúng ta, ai giết được mày thì đồ trên người mày sẽ là của người đấy. Kiếm ma thản nhiên nói. Tôi cảm nhận được kiếm ma đã ở trước mặt mình. Hiện tại tôi đã bị trọng thương, hoàn toàn không thể chống đỡ. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Đương nhiên là nhện địa ngục. Nhện địa ngục đã được Trúc Tầm Ngưng chuẩn bị từ sớm, lập tức đứng chắn ngang trước mặt chúng tôi. Sắc mặt kiếm ma đen lại, đòn tấn công lập tức lên thân người của nhện địa ngục kia. Lập tức nhện địa ngục bị luồng kiếm khí khủng bố của kiếm ma đâm thủng, máu tươi màu đen bắn ra tùng tóe, thân người của nhện địa ngục trực tiếp ngã xuống. Nhện địa ngục thế mà lại bị tên trước mặt giết chết. Người này đang che đậy thực lực của mình. Lúc trước ông ta cùng với hai người khác đối phó tôi không hề dồn hết sức lực. Lòng tôi bỗng thấy khiếp sợ. Vốn tôi đã cho rằng ông ta rất mạnh rồi, nhưng thật không ngờ rằng ông ta vẫn còn đang che giấu thực lực. Hơn nữa còn che giấu rất kỹ như vậy. Ngay sau đó kiếm ma lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng tuyệt vọng. Rõ ràng Trúc Tầm Ngưng cũng đã không còn cách nào khác. Nhãi con, mày có thể an giấc ngàn thu được rồi. Tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần. Vào thời khắc cuối cùng, tôi đưa tay đẩy mạnh Trúc Tầm Ngưng. Nhưng hình như Trúc Tầm Ngưng đã sớm đoán được hành vi của tôi. Lúc này hai tay cô ấy ôm chặt lấy thắt lưng của tôi. Tôi nói rồi, phải chết thì cùng chết. Đây là tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng. Tôi cười khổ, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nhưng chính lúc này, một tiếng nổ bỗng vang lên từ phía sau. Khi âm thanh này vang lên, thậm chí cả kiếm ma cũng đã hãi hùng đứng khựng lại. Mà sau đó, không ngờ kiếm ma lại từ bỏ ý định muốn giết tôi, mà dùng một tay nắm chặt lấy tôi. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể dương mắt nhìn kiếm ma chộp lấy mình. Vào lúc này, tôi nhìn thấy trong hố trời âm tang có mấy bóng người đang nhảy lên trên. Mà không ngờ còn có hai thân người tôi quen biết, chính là Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh. Lòng tôi hết sức kinh sợ. Hai người này không ngờ vẫn luôn ở bên dưới chưa có ra ngoài. Tôi kinh hãi nói không thành lời. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng là hai người này đã đi khỏi hố trời âm tang, nhưng không ngờ bọn họ vẫn còn đi ra sau cả tôi. Vậy thì cứ nằm ở phía dưới mà bọn họ đang tranh giành, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Thằng khốn, đừng có mơ chạy thoát. Một tiếng quát lớn vang lên, lập tức một bóng đen phóng vụt ra, đó chính là Phương Trình Chu. Đồng tử của tôi hơi co lại, lẽ nào hắn đã chiếm được thứ ở phía dưới? Mà phía sau lưng của Phương Trình Chu là hai bóng người đang đuổi theo hắn, là Lương Triều Sinh và một tên mặc áo choàng đen tôi không quen biết. Nhưng tôi lại cảm nhận được cái luồng khí mùi quen quen từ trên người lạ gã. Thế lực thần bí? Không sai, chính là thế lực thần bí mà bố tôi đang tham gia. Bọn họ cũng xuất hiện ở nơi này sao? Lòng tôi lấp đầy kinh hãi. Bỗng nhiên, thân người của Phương Trình Chu xoẹt qua đỉnh đầu tôi. Lúc này tôi nhìn thấy trên khóe miệng của Phương Trình Chu xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Phương Trình Chu trực tiếp bay thẳng tới chỗ tôi. Chỉ trong nháy mắt, đã ở trước mặt tôi. Cùng lúc đó, Phương Trình Chu giơ tay ra, trực tiếp ra tay với kiếm ma. Thực lực của Phương Trình Chu không ngờ còn mạnh hơn cả kiếm ma rất nhiều. Kiếm ma căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị một chưởng của Phương Trình Chu đánh trúng. Chương 402: Nguyên nhân. Thân người kiếm ma trực tiếp bay văng ra một bên, mà tôi cũng thành công bị chuyển sang tay người khác, Phương Trình Chu. Ánh mắt của kiếm ma không cam lòng, nhưng cũng may, cuối cùng thì Phương Trình Chu cũng đã đưa tôi và Trúc Tầm Ngưng đi. Tôi chỉ cảm giác được bên tai mình vang lên từng chàng tiếng gió rít. Một cơn gió đập mạnh thẳng vào trong mặt tôi, khiến cho tôi cảm thấy đau rát. Mà lúc này, ở xung quanh hố trời âm tang, Trương Truyền và Sích Thiên cũng đã đi đến bên cạnh của kiếm ma, cất tiếng hỏi kiếm ma. Thằng nhãi kia đâu? Đối diện với lời chất vấn của hai người, trong lòng của kiếm ma ấm ức thốt không nên lời, thậm chí còn tức giận mà không thể phát tiết. Mẹ nó, được người khác cứu đi rồi. Khi kiếm ma nói, còn nghiến răng nghiến lợi, ông ta không thể không tức giận. Miếng thịt đã tiến tận miệng, lại bị chớp mắt một cái, đã bị cướp mất đi. Cảm giác uất ức này, bực bội không biết phải diễn tả như thế nào. Mặc Xuất Kiếm, tôi thấy có phải cậu muốn một mình mà độc chiếm những bảo bối trên người của thằng nhãi đó hay không? Lúc trước cũng đã nói rồi, người nào giết được nó thì được ưu tiên trước. Lẽ nào cậu định cho để cho chúng tôi chờ đợi không công khai những hai tháng trời rồi mà lại không được gì sao? Xích Thiên sắc mặt dữ tợn, nhìn kiếm ma Xuất Mặc Kiếm mà nói. Nhưng những lời nói của Xích Thiên dường như đã châm ngòi cho một ngọn lửa giận hừng hực ở trong lòng của kiếm ma. Lập tức, kiếm ma xoay người lại, trường kiếm trong tay chém xuống người của Xích Thiên. Một âm thanh của kiếm vang lên, sắc mặt của Xích Thiên hoảng hốt. Lão ta căn bản không ngờ rằng kiếm ma lại chọn trực tiếp ra tay, thậm chí còn không có dấu hiệu báo trước. Mạc Xuất Kiếm, con mẹ nhà cậu, cậu làm cái gì đấy? Xích Thiên chặn lại một đòn, giận tím mặt, hét lớn một tiếng. Ông nội nhà ông, tôi đây cần gì phải bịa đặt với ông cơ chứ? Còn mẹ nó, tôi đã bảo là bị cứu đi rồi, không nhìn tôi thấy tôi đang bị thương hay sao? Mạc Xuất Kiếm rú lên, cả người lại lao tới chỗ của Xích Thiên. Công kích trong tay càng thêm phần ác liệt, mà Xích Thiên thì không ngừng lùi nhanh ra sau. Thực lực của người này tương đương với lão, hơn nữa còn có thiên phú, tuổi tác ít hơn lão mấy chục, thế mà đã khủng bố đến mức này. Mẹ nó, tôi chẳng phải là tiện mồm hỏi một câu hay sao chứ? Lẽ nào cậu lại muốn đại diện cho thần kiếm môn khai chiến với môn phái Hỏa Viêm? Xích Thiên tức giận, lão cũng chỉ tùy ý hỏi một câu, nhưng người này lại không nói không rằng, trực tiếp ra tay. Còn về Trương Truyền, ở một bên lại bày ra cái tư thái ung dung, chẳng liên quan gì đến mình. Chiến đấu kịch liệt một hồi, kiếm ma mới thu lại đòn tấn công. Chiến đấu được vài phút, lửa giận trong lòng ông ta cũng đã tiêu tan đi một ít. Được rồi, dừng lại thôi. Lúc trước hố trời âm tang có thay đổi, chắc các người cũng nhìn thấy rồi chứ. Chính lúc này, Trương Truyền bỗng lên tiếng, nói với Xích Thiên và kiếm ma. Kiếm ma và Xích Thiên nhìn nhau một cái, hử lạnh, đều không ai nói gì. Bên dưới hố trời âm tang, không ngờ vẫn còn có bí ẩn mà chúng ta không biết. Xem ra

Phương Trình Chu đang bảo vệ cho tôi. Mà đây cũng có nghĩa là một tin tức không tốt. Lương Triều Sinh kia rất có thể sẽ ra tay giết tôi. Cái lão già khốn nạn đó đến tận bây giờ vẫn chưa quên đi cái ý định giết tôi. Nhưng tôi sao mà lại không muốn giết ông ta cơ chứ? Nếu không phải hại ông ta thì thôn chúng tôi cũng không làm sao xảy ra chuyện. Tôi nắm chặt nắm đấm, bởi tôi biết chính là bởi vì thực lực của tôi cho nên mới để cho người ta kề dao vào trong cổ. Bằng không mọi chuyện đã không như thế này. Tôi tự cho rằng tốc độ thăng cấp thực lực của tôi đã nhanh lắm rồi, nhưng tôi biết vẫn chưa đủ. Đúng là chưa đủ. Cảnh giới nguyên đan cấp 1 vẫn còn quá yếu. Bớt nói lời thừa đi, mau động tay. Chương 403, mở cửa rồi. Tôi nghe thấy tiếng nói sốt ruột của Lương Triều Sinh, cũng không biết rốt cuộc ông ta có đồng ý với Phương Trình Chu hay không. Còn chưa trả lời, có điều tôi nhìn thấy Phương Trình Chu đã quay về phía trong hang động. Được rồi, lát nữa cần dùng cái lực minh hỏa của cậu. Cậu chuẩn bị sẵn sàng giúp chúng tôi mở cánh cửa lớn phía dưới. Xong chuyện, tôi bảo vệ cho hai người rời khỏi nơi đây an toàn. Sắc mặt của Phương Trình Chu khá nặng nề, cất tiếng nói với tôi. Tôi quay đầu lại nhìn Trúc Tầm Ngưng. Lúc này hình như không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Hóa ra Phương Trình Chu cần đến dùng lực minh hỏa của tôi. Thảo nào mà hắn lại cứu tôi. Tôi gật đầu. Sau đó thì dưới sự dẫn dắt của Phương Trình Chu cùng với Trúc Tầm Ngưng đi ra khỏi hang động. Sau khi ra ngoài, tôi lập tức đưa ánh mắt nhìn Lương Triều Sinh. Ông ta đang bay lơ lửng trên không trung. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy có một bàn tay to lớn đang bị dùng một tấm vải che đi lại. Trong đầu của tôi lập tức liên tưởng tới cánh tay mà Lương Triều Sinh đạt được ở trong thánh địa của một phái âm thi. Lẽ nào Lương Triều Sinh đã dung nhập cánh tay đen gì đó vào trong cơ thể của ông ta? Đến bây giờ tôi cũng chưa biết thứ đó rốt cuộc là gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, năng lượng của cánh tay vô cùng khủng bố. Lúc Lương Triều Sinh vừa đến, căn bản không hề chớp mắt, tùy ý phẩy một cái đã đánh lùi ba kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên đan. Mà hiện tại mới trôi qua chẳng bao lâu, chỉ e cảnh giới nguyên đan ở trước mặt Lương Triều Sinh còn không chỉ nhỏ bé như một con kiến. Cho dù là cảnh giới ngưng anh cũng có thể bị một cái tát của Lương Triều Sinh giết chết. Lúc này tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của Lương Triều Sinh rơi lên trên người tôi. Hơn nữa trong ánh mắt còn lộ ra một tầng sát khí không chút che giấu. Tôi nắm chặt nắm đấm. Tôi phát hiện bản thân mình quá bất lực. Mẹ nó, cảm giác này thật làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Trong lòng của tôi phẫn nộ. Có điều hết thảy đều chỉ có thể cất giấu ở trong lòng. Ngay lúc này Phương Trình Chu cất tiếng nói. Được rồi, xuống bên dưới mở cánh cửa ra trước đi. Lời nói của Phương Trình Chu thành công thu hút ánh mắt của Lương Triều Sinh rời đi. Lúc này tôi mới cảm nhận thấy luồng sát khí đang đè lên trên người mình đã hoàn toàn biến mất. Phương Trình Chu ở một bên trực tiếp kéo tôi và Trúc Tầm Ngưng nhảy xuống bên dưới hố trời âm tàng. Mà khi tới nơi, lúc trước chúng tôi đang tranh giành minh hỏa, tôi nhìn thấy Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu trực tiếp đi xuyên qua mặt đất. Mà tôi còn phát hiện bước chân của hai người này có gì đó là lạ. Nơi này lẽ nào còn đang cất giấu một trận pháp? Mà tất cả những người kia trước đều không ai phát hiện ra trận pháp này. Sau khi đi xuyên qua trận pháp, chúng tôi đã đi tới thế giới phía bên dưới. Nơi này cứ hệt như là địa ngục. Hai bên có những bức tượng đá tôn nghiêm, mặt mày dữ tợn. Nhìn tượng đá, tôi phát hiện vài bức tượng trong đó đã bị hỏng hóc. Hơn nữa vết tích còn có vẻ mới. Xem ra lúc trước ở đây đã xảy ra tranh chấp. Những bức tượng đá đều đã bị phá hủy. Ngay chính lúc này, Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều bay thẳng tới thông đạo phía trước. Trên đường tôi chú ý quan sát phía dưới thông đạo. Một mảnh tối đen như mực, dường như chỉ có những luồng âm khí lạnh lẽo truyền lên. Đừng nhìn linh tinh, bên dưới là lối đi xuống địa ngục đấy. Bỗng nhiên tiếng nhắc nhở của Phương Trình Chu vang lên. Thân người tôi run lên một cái, giờ mới phát hiện vừa rồi lúc nhìn xuống phía dưới, cả người bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Lúc này tôi mới điều động chút chân nguyên để xua đi cái cảm giác khó chịu này. Sau đó tôi đưa ánh mắt nhìn Trúc Tầm Ngưng, phát hiện hình như cô ấy cũng rất tò mò những thứ đó. Tôi ra hiệu cho cô ấy nên cẩn thận một chút, dù sao thì phía dưới chúng tôi cũng không hề quen thuộc. Rất nhanh chúng tôi đã đi tới một cửa điện lớn. Bên trên cửa điện tôi nhìn thấy một bức vẽ quen mắt, một cánh tay dữ tợn. Không sai, hình dáng của cánh tay đó giống hệt trong thánh địa môn phái Âm Thi, nơi mà Lương Triều Sinh đạt được một cánh tay. Chẳng qua lúc ấy Lương Triều Sinh lấy được một cánh tay trái, mà hiện tại cánh tay ở đây là cánh tay phải. Giờ phút này trong đầu của tôi bỗng dưng lên một cảm giác kinh hãi. Tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại khá giống với những gì mà tôi đã phán đoán. Lúc mới bắt đầu tôi phát hiện ra bức vẽ ở cái đầu ở trong nốt lo, nhưng bên dưới có cái đầu nào hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng Lý Tuyết Nhi của nhà họ Lý hình như đã lấy được một thứ gì đó, mà tôi cũng đã lấy được một viên trân châu huyết sát. Tiếp đến là trong thánh địa của môn phái Âm Thi, tôi nhìn thấy bức vẽ cánh tay. Đó là lần đầu tiên tôi sinh ra nghi ngờ, bởi vì lúc ở trong thánh địa môn phái Âm Thi, tôi thấy có rất nhiều phù văn tương tự với phù văn ở trong nốt lò, cho nên tôi mới đoán hai nơi lại có thể có liên quan tới nhau. Mà hiện tại thật không ngờ tôi lại ở dưới hố trời âm tang nhìn thấy bức vẽ này. Nhãi con, có phải cảm thấy có chút quen thuộc không? Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói âm hiểm của Lương Triều Sinh. Tôi chỉ khẽ liếc mắt nhìn, cũng không thèm quan tâm, bởi vì tôi đối với người này thực sự không sinh ra nổi một cảm giác thân thiện. Lúc này tôi nhìn thấy trong tay của Phương Trình Chu xuất hiện một cái đĩa tròn. Bên trên đĩa tròn còn có những hàng phù văn kỳ quái. Những phù văn nhìn cực kỳ giống với những phù văn tôi đã nhìn thấy ở trong nốt lò và thánh địa môn phái Âm Thi. Quan trọng nhất là tôi nhớ rõ ở trên thân của kiếm thị hình như cũng có phù văn như thế này. Hơn nữa lai lịch của phù văn trong lòng tôi cũng ghi nhớ rất rõ. Đó là bởi vì tôi từng lấy được một cuốn sách cổ không biết tên ở trong thánh địa môn phái Âm Thi, mà thời điểm chế luyện thị, sách cổ đã tự động dung nhập vào bên trong thân kiếm thị. Sau đó trên dọc thanh kiếm đều xuất hiện những phù văn kỳ dị. Chính lúc này tôi đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu. Phương Trình Chu cũng đang nhìn tôi. Lúc tôi đặt thứ này lên bên trên, cậu chuyển lực minh hỏa vào bên trong chìa khóa. Tiếng nói trầm trầm của Phương Trình Chu truyền đến. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Phương Trình Chu khá nặng nề. Hóa ra phải kết hợp với lực minh hỏa thì mới có thể mở được cánh cửa đá. Tôi gật đầu. Hiện tại căn bản không thể nào từ chối, chỉ có thể làm theo ý bọn họ. Chìa khóa hình tròn trong tay của Phương Trình Chu trực tiếp đặt lên trên bức vẽ. Ngay sau đó lòng bàn tay của tôi đặt lên trên chìa khóa. Từ lúc đó lực minh hỏa trong người tôi cũng đã mau chóng truyền vào trong bức tròn. Lập tức tôi phát hiện trên cả cửa đá kia còn có cả những phù văn quái dị bên trên chiếc chìa khóa, đều đang phát ra những tia sáng. Tức khắc những âm thanh trầm trầm truyền ra, trong lòng của tôi nghẹn lại. Lẽ nào cánh cửa sắp mở ra rồi sao? Khi phản ứng lại, tôi đang chuẩn bị rút tay ra, nhưng lúc này tiếng nói của Phương Trình Chu lại vang lên. Đừng nhúc nhích, lúc nào được rồi tôi tự khắc nói cho cậu biết. Nghe vậy lòng tôi trùng xuống. Ông nội nó, đều đã đến lúc này rồi còn không cho tôi bỏ tay ra. Có điều không còn cách nào khác, tôi chỉ đành giữ nguyên động tác cũ. Cuối cùng duy trì khoảng 2 phút, cửa đá trước mặt rung lên. Phương Trình Chu cũng kêu tôi mau rời khỏi. Cửa đá bắt đầu từ từ mở ra. Ánh mắt của Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều nhìn chằm chằm vào bên trong qua khe hở. Chính lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn. Được lắm, thiếu chút nữa là bị các người chơi một vố rồi. Khi tiếng nói này vang lên, tôi thấy sắc mặt của Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh đại biến. Một luồng gió lạnh đã bỗng nhiên thổi tới từ sau lưng chúng tôi. Chương 404: Bị tính kế. Giây phút cảm nhận được luồng gió, Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu bên cạnh lập tức phản ứng lại. Phương Trình Chu vung tay đẩy tôi và Trúc Tầm Ngưng sang một bên. Rồi sau đó, Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh không hẹn mà cùng lao tới chỗ luồng gió ấy. Trước mắt tôi chỉ còn lại tàn ảnh. Luồng khí lưu khủng bố lập tức ập vào trong mặt tôi. Sắc mặt của tôi và Trúc Tầm Ngưng đều thay đổi, lại lần nữa lùi ra đằng sau. Ngay chính lúc này, tôi nhìn thấy ba bóng người ở trước mặt đang tách nhau ra. Gã mặc áo choàng đen kín mít kia toàn thân đang phát ra một luồng khí màu đen quay tròn ở khắp người, nhìn vô cùng hắc ám. Đến ngay cả hai người Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh sắc mặt cũng vô cùng nặng nề, đủ để chứng minh rằng gã áo choàng đen này khủng bố đến mức nào. Ông đúng là cái thứ thích bám lấy người khác, đến thứ kia cũng không giữ chân lông được hay sao? Sắc mặt của Lương Triều Sinh lạnh tanh, nhìn gã áo choàng đen thấp giọng nói. Gã áo choàng đen phá lên cười, sau đó tiếng nói khinh thường truyền ra. Chuyện cười, bản tôn lại để cho các người nhốt lại được sao? Hiện tại nếu bản tôn đã đến rồi, tôi thấy thứ này các người không cần thiết phải tranh giành nữa đâu. Mau cút đi. Tiếng nói lạnh như băng của gã áo choàng đen truyền ra. Tôi có thể cảm nhận được vẻ âm hiểm trong đôi mắt trong lớp áo choàng kia. Thực lực của bọn họ nói không chừng còn mạnh hơn cả Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu. Bằng không, hai người họ liên thủ lại cũng không đến mức kiêng dè thế này. Tôi nói, đám các người bên đó nói chuyện đều như là trò cười vậy sao? Lúc tranh giành chìa khóa, ông tài giỏi lắm cơ mà, kết quả thì làm sao? Còn chê cái màn tự vả vừa rồi chưa đủ xấu hổ sao? Khóe miệng của Phương Trình Chu xuất hiện một nụ cười nhạt, lập tức cất tiếng châm chọc gã áo choàng đen trước mặt. Khi Phương Trình Chu nói xong, tôi cảm nhận được hơi thở của gã kia trở nên có chút hỗn loạn. Cùng lúc đó, ánh mắt của gã cũng dừng trên người của Phương Trình Chu. Chỉ là một quỷ tu nhỏ bé cũng dám lão xược trước mặt của bản tôn. Lát nữa bản tôn sẽ cho người biết chênh lệch giữa bản tôn và các người không phải một chút mánh khóe thủ đoạn là có thể bù lấp đâu. Giọng nói của gã áo choàng đen không còn khinh thường như vừa nãy nữa, mà chuyển sang ngập mùi sát khí. Xem ra lúc tranh giành chìa khóa, nhất định gã này đã chịu thiệt dưới tay của Phương Trình Chu. Rõ ràng hiện tại gã muốn giải tỏa nỗi bực bội khi nãy. Chính lúc này, tôi nhìn thấy gã áo choàng đen đột nhiên biến mất. Lương Triều Sinh quay đầu nhìn Phương Trình Chu một cái, thấp giọng nói: "Vào trong đã rồi nói sau." Lương Triều Sinh nói xong, ông ta và Phương Trình Chu không hề quan tâm gã áo choàng đen phía sau lưng, trực tiếp bay thẳng vào bên trong cửa lớn. Ngay lập tức, gã áo choàng đen hình như cũng không có do dự, lập tức lao vào bên trong cánh cửa đá. Cũng không để ý tới tôi và Trúc Tầm Ngưng, chắc hẳn mục đích của gã cũng là thứ ở bên trong cánh cửa kia. Mà hiện tại Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều đã đi vào bên trong, gã đương nhiên không dám chậm trễ. Tôi quay sang nhìn Trúc Tầm Ngưng, sau đó nói: "Đi, chúng ta vào xem sao." Lúc đang xuống dưới, tôi đã thăm dò qua nơi này, dựa vào tình hình hiện giờ của tôi và Trúc Tầm Ngưng, chỉ sợ không thể đi lên nổi, cho nên chỉ có thể chờ đợi Phương Trình Chu. Chỉ có hắn mới đưa được chúng tôi ra ngoài. Nếu đã không thể ra thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không tiến vào xem bên trong cánh cửa đá đó rốt cuộc là có thứ gì. Trúc Tổng Ngưng cũng không có từ chối mà trực tiếp gật đầu. Ngay sau đó, tôi kéo theo Trúc Tổng Ngưng đi vào bên trong cửa đá. Vào tới bên trong, tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều tế đàn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quái dị, mà tôi còn nhìn thấy những phù văn quen mắt ở bên trên tế đàn. Lúc này tôi càng thêm chắc chắn Nơi này tuyệt đối có liên quan tới núp lò và tánh địa môn phái âm thi. Phát hiện này khiến cho tôi hạ quyết tâm, nếu có cơ hội tôi nhất định phải quay lại núp lò, xem cái nơi kỳ quái ở bên dưới núp lò đó rút cuộc là có bí mật gì. Có điều những chuyện này đều là chuyện của sau này, bởi vì hiện tại mục đích quan trọng nhất là phải cùng Trúc Tầm Ngưng rời khỏi nơi quỷ quái này đã. Tôi từng bước tiến lên trên, dọc đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mà rất nhanh cũng đã cảm nhận được sự dao động của trận chiến ở phía trước truyền tới. Tôi lập tức ra hiệu cho Trúc Tầm Ngưng cẩn thận một chút. Xung quanh còn có vài ngọn đèn dầu đang phát ra tia sáng yếu ớt, hình như là đang khiêu khích nhịp đập trái tim càng lúc càng nhanh của tôi. Cuối cùng, ở trước mặt tôi và Trúc Tầm Ngưng xuất hiện ba bóng người đang chiến đấu với nhau. Chỉ có điều nơi mà ba bọn họ đang chiến đấu hình như là ở trên một cái đĩa tròn khổng lồ. Bên trên đĩa tròn xuất hiện những vết lõm thật sâu. Bên trong vết lõm có một vệt màu đỏ thẫm. Khi nhìn thấy vết máu, tôi đoán ra một khả năng, mà lúc này Trúc Tầm Ngưng sau lưng cũng đã lên tiếng. Đó là vết máu. Trúc Tầm Ngưng cũng đã chú ý thấy máu đỏ thẫm ở bên trên vết lõm, lập tức cất tiếng nói. Trúc Tầm Ngưng dù sao cũng là người nuôi cổ trùng, rất nhiều cổ trùng đều phải dùng huyết dịch để nuôi, cho nên đối với huyết dịch Trúc Tầm Ngưng có lẽ cũng đã rất mẫn cảm. Huống hồ tôi cũng đoán đó là huyết dịch. Đây là một tế đàn khổng lồ. Nếu tôi đoán không sai, huyết dịch nhị chảy xuống từ những tế đàn ở trên bên trên kia có lẽ đều trực tiếp hội tụ tại nơi này, sau đó mới ngấm xuống đất. Còn về thứ gì đó mà ba người kia đang tranh đoạt, có lẽ cũng đang ở phía dưới. Trận chiến của ba người vô cùng ác liệt, mà quan trọng nhất là dù Phương Trường Chu và Lương Triều Sinh đã liên thủ lại với nhau, thế nhưng vẫn không thể phân thắng bại được với gã mặc áo choàng đen. Không thể không nói, thực lực của gã áo choàng đen này quả thực khủng bố. Lúc này, tôi thấy sắc mặt của Phương Trình Chu lộ ra vẻ dữ tợn, khí âm sát ngưng tụ đầy tay, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt của gã áo choàng đen. Tôi nói rồi, cho dù hai người có liên thủ đều không thể lay động được bản tôn, đây là chênh lệch. Gã áo choàng đen cười lên hô hố cất tiếng nói. Rồi sau đó khí thế trên người của gã áo choàng đen tăng vọt lên, lập tức thân người của Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều bị đẩy loạng choạng lui ra sau. Lòng tôi lộp bộp một tiếng, đỉnh thật, gã áo choàng đen đã quá đỗi khủng bố. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi kéo Trúc Tầm Ngưng tránh ra khỏi trận đấu này một chút. Chỉ sợ dư âm giữa trận đấu của ba người bay tới chỗ tôi và Trúc Tầm Ngưng, vậy thì sẽ không hay cho lắm. Nhưng chính lúc này, tôi cảm nhận được có một ánh mắt âm hiểm đang phóng tới chỗ tôi. Nhìn thấy tình hình này, da gà toàn thân của tôi bỗng dưng nổi dựng lên, cả người lâm vào trong trạng thái căng thẳng. Tôi nhìn thấy ánh mắt u ám của Lương Triều Sinh nhìn tôi chằm chằm, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Ngay sau đó, bàn tay của Lương Triều Sinh khẽ co lại, một lực hút khủng bố ập thẳng vào trong người tôi. Tôi căn bản không thể phản ứng, thân người không tự chủ được mà lao tới chỗ giữa nơi đó. Nhất Lượng! Sau lưng truyền tới tiếng kinh hô của Trúc Tầm Ngưng. Nhưng lúc này Trúc Tầm Ngưng cũng chẳng hề khác là mấy, bởi vì cũng có một luồng phản lực đẩy người Trúc Tầm Ngưng, khiến cho cô ấy bay ngược ra đằng sau. Lập tức tôi phát hiện bản thân mình đang ở ngay sau lưng của Lương Triều Sinh, mà trong lòng của tôi đang nghĩ, ông ta rút cuộc là đang muốn làm gì. Khi tôi đang còn nghĩ ngợi thì tiếng nói kích động của Lương Triều Sinh cũng vang lên. Nhãi con, mau xuống dưới đem thứ kia đi, chúng tao ngáng chân tên khốn này, về sau gặp lại ở chỗ cũ. Kéo tôi xuống nước ư? Trong lòng của tôi bỗng nảy ra suy nghĩ này, mà khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa truyền ra thì tôi đã cảm nhận được có một ánh mắt còn hung hiểm hơn đang dán lên trên người tôi, chính là ánh mắt của gã áo choàng đen. Lúc này tôi đã là lập tức hiểu ra. Kéo tôi xuống nước, hóa ra Lương Triều Sinh muốn lợi dụng tôi để kéo ánh mắt của gã áo choàng đen đi nơi khác mà thôi. Chính lúc này thân người của gã áo choàng đen đã biến mất khỏi chỗ cũ, lao thẳng tới chỗ tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn Phương Trình Chu, lại phát hiện Phương Trình Chu đang bị Lương Triều Sinh giữ chặt. Gã áo choàng đen đến trước mặt tôi, lạnh giọng nói: "Một con kiến chết dẫm mà cũng đòi tranh giành thứ đó sao?" Sau khi hừ lạnh một tiếng, tôi thấy một trường ấn màu đen cực lớn đang ép xuống người mình. Dưới luồng áp lực của đòn tấn công này, tôi gần như không có chút lực nào để phản kháng lại. Tôi đặt hy vọng cuối cùng của mình lên dấu ấn trên cổ tay. Chân nguyên truyền vào trong dấu vết trên cổ tay này. Bởi vì lúc này, chân người của tôi đã hoàn toàn không còn thứ gì để chống cự được với đòn tấn công này nữa. Một đòn này so với đòn của kiếm ma thì không biết còn mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Nhưng khiến cho tôi tuyệt vọng là dấu vết trên cổ tay lại không có phản ứng gì. Xong đời rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng tôi. Lẽ nào tôi cứ vậy mà tèo đời ở đây sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy không quan tâm. Còn mẹ nó, thật sự hối hận. Sớm biết vậy đã không vào trong. Không vào trong thì chẳng phải đã không xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi đi vào đây làm cái quái gì không biết nữa chứ. Có điều tất cả đều cũng đã muộn. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa. Bàn tay màu đen càng lúc càng lại gần tôi. Thân người tôi căn bản không thể nhúc nhích được. Nhưng chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đột nhiên cảm nhận thấy có một bàn tay nắm lấy bả vai tôi. Một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp truyền ra khắp cơ thể. Sau đó, áp lực ở quanh người tôi đã hoàn toàn tiêu tan. Tiếp đó, thân người tôi dùng một tốc độ nhanh đến đáng sợ rời khỏi phía dưới lòng bàn tay màu đen quái dị. Lúc xuất hiện lại, tôi phát hiện mình đã ở một nơi an toàn. Trong lòng đang khiếp sợ thì đồng thời cũng quay đầu ra phía sau. Là cậu? Nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc lại có chút xa lạ ở phía sau, tôi kinh hô thành tiếng: Huyết Sát Thi Vương. Không ngờ cậu ta lại xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn vừa cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhất Lượng, đây... Trúc Tầm Ngưng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm nhìn Huyết Sát Thi Vương. Ánh mắt không ngừng đào khắp trên người của Huyết Sát Thi Vương, kinh ngạc nói không thành lời. Mà tôi chỉ cười khổ, vội vàng nói với Trúc Tầm Ngưng: Chuyện này nói ra thì dài lắm, đợi bao giờ có thời gian tôi sẽ từ từ giải thích cho cô ấy nghe. Trúc Tầm Ngưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này Huyết Sát Thi Vương sau lưng tôi đã đột nhiên biến mất, lại là lao lên phía trước. Một tiếng vang cực lớn truyền tới, Huyết Sát Thi Vương lại quay trở về bên cạnh tôi. Gã áo choàng đen phía đối diện lùi ngược lại đằng sau. Huyết Sát Thi Vương, không ngờ đã sắp lên đến cảnh giới cao nhất. Lúc này giọng nói vô cùng âm hiểm của gã áo choàng đen truyền ra, giọng điệu còn có phần kinh ngạc. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 71 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.